Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 219, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Nương xuất cung rồi, Ngọc Nương vẫn suy tư thật lâu, nàng cũng không phải là sợ mình gặp phiền toái, dù sao hiện thời ở ngoài cung danh tiếng nàng cũng không tốt. Tần An Đế không tuyển Tú tuy là không đề cập nguyên nhân nhưng sớm đã có người đổ lỗi cho nàng, ghen nhân vật nổi tiếng rất lâu. Giờ nàng suy tư là nên xử trí Lý Thị thế nào? Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018, Lý Thị chuyên gây tai họa, giờ nàng đem chuyện này che giấu hết nhưng lần sau nên xử lý thế nào? Đánh con chuột làm hỏng bình ngọc Lý Thị thì nàng có thể không để ý, tỷ phu cũng có thể mặc kệ, nhưng với tỷ tỷ nàng không thể không suy tính. Khi tỷ tỷ cùng nàng nói chuyện, Ngọc Nương cảm giác được tỷ tỷ tỷ phu sợ là sinh hiềm khích rồi, chắc hẳn trước khi vào cung, nhất định là đã cãi nhau. Lý Thị dù sao cũng là mẹ chồng tỷ tỷ, không xử trí lại không được. Thấy Hoàng hậu nương nương ngồi trầm tư, đám người hầu chưa dám mở miệng quấy rầy, cho đến khi Tứ Bảo tìm nương, cung nhân mới dẫn lại đây. Như thế nào, soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018, Tứ Bảo không nói chuyện chỉ nắm lấy tà áo Ngọc Nương không buông. Hiện giờ Ngọc Nương muốn mặc một thân xiêm y bằng phẳng cơ hồ là không thể nào, trừ phi cách Tam Bảo Tứ Bảo xa xa ra, nếu không chưa đầy 30 giây liền bị hai đứa nghịch ngợm làm nhăn nhúm. Bên ngoài vang lên tiếng thỉnh an, là Tần An Đế đến. Hắn mặc một thân thường phục nhưng uy nghi càng đậm hơn, trước kia khí chất tuấn tú lạnh như băng, hiện thời thêm vài phân chững chạc cùng uy nghiêm. Tứ Bảo vừa thấy Tần An Đế là con mắt liền sáng, dãy đòi xuống đất. Ngọc Nương đặt bé xuống, bé liền nghiêng ngả chao đảo đến chỗ Tần An Đế, vừa đi vừa hô. Cha, thanh âm đặc biệt vang dội. Đương nhiên so với Nhị Bảo, Tam Bảo thì thua xa, nhưng so với từ trước đến nay thì đã là cực kỳ khó có được. Ngọc Nương có chút ghen tị ê ẩm nhìn nữ nhi bổ nhào vào trước mặt cha, ôm cổ chân cha. Tần An Đế không ôm nữ nhi dậy, mà nửa cúi người xuống dắt tay Tứ Bảo đi về phía bên này. Ngọc Nương nghi ngờ nhìn, nên biết bình thường hắn đã ôm con bé. Đến giường, Tứ Bảo ngửa đầu nhìn Tần An Đế tựa hồ rất tò mò sao cha không ôm mình. Phúc Thành cười tủm tỉm đi tới ôm bé con lên giường, Tần An Đế ngồi đối diện Ngọc Nương. Tần An Đế khẽ nâng tay lên trên bàn lò, Ngọc Nương đang tò mò nhìn xem hắn muốn làm gì, liền thấy tay áo hắn động động như có vật gì đó từ trong tay áo hắn bò ra. Chỉ là Ngọc Nương chưa kịp xem, Tần An Đế che vật đó ở trong lòng bàn tay. Rồi sau đó mở ra, mẹ con hai người mới nhìn rõ ràng là vật gì. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018, là một con chó con toàn thân trắng, con mắt cùng mũi màu đen, thập phần đáng yêu. Nó nửa nằm ở trong tay Tần An Đế tựa hồ có chút không thoải mái, thân thể liền vặn vẹo thật gian nan mới bò dậy. A Tứ Bảo trợn tròn mắt, cái miệng mở to, ngón tay chỉ tiểu cầu tựa hồ đang hỏi Tần An Đế đây là cái gì. Tần An Đế ánh mắt mềm nhũn ra, nói. Cho Trường Nhạc, hắn tuy là yêu thương nữ nhi, đến cùng cũng là nam tử, vẫn không thể hiện chỉ đem nữ nhi ôm. Chó con tiểu tứ nhi có thích hay không? Thân nương ở bên cạnh hỏi. Tứ Bảo muốn sờ lại không dám đi sờ, bé xem nương. Tiểu tứ nhi có thể sờ một cái. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nương cầm bàn tay nhỏ bé của con bé chậm rãi đưa lại gần, trong lúc Tứ Bảo muốn rút tay về, Ngọc Nương cũng không ngăn cản, chỉ là khi bé lại muốn động vào, nàng dùng tay mình cùng tay bé chạm vào trên người chó nhỏ. Tiểu cầu có lông tơ ngắn ngủi, sờ rất mềm mại. Lúc Tứ Bảo muốn sờ đại hoa, Ngọc Nương đã dạy bé, chỉ có thể sờ không thể bóp, cho nên bé chỉ cẩn thận chạm vào. Trong lúc Ngọc Nương thu hồi tay, Tứ Bảo phát hiện nàng không thu tay lại. Đến cùng thì con nít lòng hiếu kỳ rất lớn, Tứ Bảo tự mình sờ soạng một cái lại một cái, rồi cười khanh khách tựa hồ thật cao hứng vì mình không sợ. Tứ Bảo thành công bị tiểu cầu hấp dẫn chơi phi thường cao hứng, Ngọc Nương mới nói chuyện Tuệ Nương vào cung báo cho Tần An Đế. Nàng tính thế nào? Tần An Đế hỏi, hiện nay mỗi khi đụng phải chuyện Ngọc Nương có thể giải quyết, Tần An Đế liền thay đổi, không còn đảm nhiệm nhiều việc như trước mà là hỏi ý nàng. Ngọc Nương cũng quen, nói. Tiếp nghĩ có thể mượn Thuận Thiên Phủ dọa bà ta, cho bà ta một bài học, để về sau bà ta nhớ cho kỹ, không dám phạm. Nói xong, nàng nhìn Tần An Đế tựa hồ hỏi thăm hắn biện pháp này có được hay không? Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018, nàng đã cảm thấy có thể làm thế, vậy thì đi làm. Nói cách khác được không? Ngọc Nương gọi Lục Hy, phân phó nàng ta xử lý. Tô Tuệ Nương ngươi bất hiếu, lão nương không phải không bảo Thành Nhi bỏ ngươi không được. Lý Thị mắng mệt mỏi, thở hồng hộc ngồi xuống. Đã thật lâu bà ta không tự xưng qua lão nương, đừng xem Lý thị bê bối, bà ta cũng rất muốn có thể diện. Bình thường đi ra ngoài, lúc nào cũng vô tình hoặc cố ý học theo những phu nhân quyền quý, tuy là bắt chước gây không ít trò cười, đến cùng cũng không thô bỉ nhiều như xưa. Lần này Lý thị kích động như thế cũng là bị Tuệ nương chọc. Con mụ kia thế nhưng giật dây nhi tử giam bà ta. Lý thì cũng không biết cho vay nặng lãi thì tiền là cái gì lớn, thuận thiên phù tới cửa thì thế nào, nếu muốn bắt bà ta thì sớm đã bắt đi, còn phải tới cửa hỏi thăm chuyện này làm gì. Chỉ cần Tô Ngọc Nương vẫn là hoàng hậu, những đám quan sai kia cũng không dám động vào bà ta, nhi tử bà ta là anh rể hoàng hậu, Diêu gia hiện thời cũng là hoàng thân quốc thích. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Không thể không nói, Tô Ngọc Nương thật là có phúc khí. Mỗi lần Lý thị cảm thán, thì đồng thời không khỏi nhớ tới nữ nhi của bà ta là Yến Tỷ Nhi. Lý thị mặc dù không biết trung tích Yến Tỷ Nhi như thế nào, nhưng nay ở trong lòng bà ta đã đem Yến Tỷ Nhi như là chết. Cảm thán Tô Ngọc Nương vận khí tốt, đồng thời không ít lần mắng nàng, nếu không phải nàng ta từ trong ngăn trở, người hôm nay ngồi ở vị trí mẹ vợ hoàng đế hẳn là bà ta. Đều là Tô gia cùng Tô Ngọc Nương cướp đi phúc khí của nhà họ Diêu. Lý thị nghĩ đến là nghiến răng nghiến lợi, cũng may là trong phòng hiện thời chỉ một mình bà ta, nếu không còn không biết nha đầu bà tử sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Lý thị đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mở khóa, lúc này bà ta đứng lên chống nạnh, dự định đợi Tô Tuệ Nương vào liền mắng nàng ta ngay. Đáng tiếc người vào không phải là Tô Tuệ Nương, mà là mấy nha đầu. Lão phu nhân, lão gia mời ngài đi một chuyến, có phải Tô Tuệ Nương dự định xin lỗi lão nương? Lý thị ở trong đầu tưởng tượng, đợi lát nữa làm thế nào dạy dỗ Tô Tuệ Nương, nhất định là phải để nàng ta khuất phục nịnh hót mọi cách mới tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy Lý thị chửi bậy thì gan lớn, bất quá nói chỉ là nói mà thôi, trong nội tâm bà ta cũng rõ ràng ở trong nhà hiện thời có thể phú quý là nhờ mặt mũi ai. Kể cả đối với Ngọc Nương, Lý thị từ trước đến giờ khinh thường cũng có thể khuất phục nịnh hót. Năm trước tiến cung, Lý thị trông thấy Ngọc Nương trên mặt thiếu chút nữa cười ra hoa, cho nên nói mềm nắn rắn buông chính là như thế, con buồn khiến người ta cười chê. Ở kinh thành chứng kiến các loại thủ đoạn, Lý thị sớm đã không phải là Lý thị năm đó trước mặt Tấn Vương làm người không có ánh mắt. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Lý thị cố ý làm bộ làm tịch bảo nha đầu hầu hạ bà ta đổi xiêm y, còn trang điểm ăn mặc một phen, mới đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này trên người bà ta nào còn có bộ dáng lúc trước ở Tấn Châu, giờ nhìn thật giống những lão phu nhân ở kinh thành. Trên mặt bà ta mang vẻ thận trọng cùng ánh mắt cao hơn đầu, hồn nhiên không phát hiện bọn nha đầu dẫn bà ta đến tiền viện. Diêu Thành trên mặt không đành lòng, không nhìn Lý thị mà nói chuyện với một vị đại nhân trước mặt. Bà chính là gia mẫu, mong đại nhân có thể hạ thủ lưu tình, gia mẫu xuất thân thấp vào kinh thành thời gian ngắn ngủi, đạo lý đối nhân xử thế cũng không quá hiểu. Chuyện này cũng là bị người che giấu, mới có thể tạo sai lầm lớn như thế. Không dám, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu lão phu nhân xác thực không biết nội tình, chỉ là bị người đầu độc, chúng ta chắc chắn bình công biện lý. Hai người hàn huyên xíu, vị đại nhân đó liền ra lệnh cho thủ hạ đem Lý thị bắt lại. Đoàn nha dịch tướng mạo hung ác xông tới, tuy là không công Lý thị lại cũng đủ làm cho bà ta bị hù dọa tới trợn mắt há hốc mồm, chân tay mềm hoạt. Cho đến khi bị người đẩy ra cửa bà ta mới phản ứng được, thê lương kêu thảm thiết gọi. Các ngươi làm cái gì, làm gì? Thành Nhi, bọn họ đến cùng là muốn làm gì? Thành Nhi, ngươi là đồ con bất hiếu. Diêu Thành xa xa bái. Nương, không phải là Hải Nhi bất hiếu, mà là nương làm sai lầm lớn, Nhi từ đích xác bất lực. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Lý thị nào hình dáng quý phu nhân, búi tóc tán loạn, trên đầu kim sức cũng rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi. Tìm Tô Ngọc Nương, tìm Tô Ngọc Nương, nhanh đi. Câm miệng, tục đanh của Hoàng hậu nương nương có thể để ngươi gọi. Thấy nha dịch trợn mắt, Lý thị sợ không dám lên tiếng. Bất quá ngày khổ còn ở phía sau, bà ta bị nhốt ở đại lao trong Thuận Thiên Phủ. Đại lao này không phải bình thường, nó là nhà lao quan trọng ở kinh đô và vùng lân cận, người bị nhốt ở bên trong đều là giang dương đại đạo cùng tội phạm quan trọng. Bên trong hàng năm không ánh mặt trời, nhà tù chật chội nhỏ hẹp, cho dù đã cho Lý thị gian tốt nhất nhưng vẫn là khổ không thể tả. Vì Lý thị sợ, bên trong lúc nào cũng vang lên âm thanh kỳ kỳ quái quái, có lúc tiếng dây xích sắt đập cửa lao, có lúc là ai đó cười ha ha, có lúc là ai đó bi thương nức nở nghẹn ngào khóc. Lý thị bị dọa cuộn mình thành một đoàn, trắng đêm thức giấc. ăn cũng kém, mỗi bữa chỉ có cháo loãng cùng bánh cứng đến mức nghẹn chết người, mà nghe nói này đã là ngon, những phạm nhân khác đều phải ăn đồ ôi thiêu, mỗi ngày chỉ có một bữa, không quan tâm chết vì đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị bị lăn qua lăn lại khổ không thể tả, nhìn thấy ngục tốt là cầu khẩn hoặc là uy hiếp nói tùm lum, nhưng những ngục tốt này giống như người đầu đá không để ý tới bà ta. Cuối cùng bà ta cũng ý thức được tại sao lại nghe được những thanh âm kỳ quái đó, là vì bọn họ đều bị hành hạ đến phát điên. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Đồng thời Thuận Thiên Phủ cũng không quên phái người thẩm tra, Lý Thị nào dám giấu giếm, một năm một mười đều nói hết, hận không thể đem tất cả nội tình đều nói ra. Không riêng gì bà ta cùng tam phu nhân hợp tác cho vay nặng lãi, còn cùng hai phu nhân gia đình khác cũng có hợp tác. Bất quá giống như tam phu nhân kia nói, Lý Thị thậm chí căn bản không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết là hợp tác buôn bán, không cần tiền vốn, chỉ cần ngồi chờ tiền lãi thôi. Họ cố ý đặt bẫy, Lý Thị cũng không cần biết, bà ta chỉ cần biết rõ hai chuyện, bà ta có thể có bạc, những người đó muốn cầu cạnh bà ta nên sẽ chủ động đưa bạc. Còn sẽ tạo thành hậu quả gì, không ở trong phạm vi Lý Thị suy tính, bà ta nghĩ trời sẽ không đổ sụp. Cái gọi là khẩu cung phân thành hai phần, một phần đưa vào cung, một phần đưa đến Diêu gia. Diêu Thành xem hết lời trong lòng nương thì sa vào trầm mặc. Tuệ nương thay đổi thái độ cũng không nói gì, thậm chí còn tránh ra ngoài, cho hắn một chỗ suy tư. Giống như ngày xưa, Diêu Thành cũng không làm nàng thất vọng, Lý Thị bị đuổi về Tấn Châu. Lý Thị tất nhiên là không muốn, bà ta nghĩ từ trong nhà tù đi ra bà ta chỉ cần sống thì không có niệm tưởng khác. Đáng tiếc lần này vô luận bà ta cầu khẩn thế nào, khóc thút thít ra sao, mắng chửi bao nhiêu, đều không thể ngăn cản việc Diêu Thành muốn tống bà ta hồi hương. Cuối cùng đem Lý Thị đi, Diêu Thành mới thở dài nói với Tuệ Nương. Nàng nói rất đúng, tiếp tục để Nương lưu lại kinh thành, sẽ hại chết cả nhà chúng ta. Tuệ Nương an ủi hắn. Cũng không cần nói như thế, bất qua đây là hành động bất đắc dĩ mà thôi, nếu chúng ta không ở trong kinh, nương ở đó cũng lăn qua lăn lại cũng không được gì. Nhưng này là trong kinh, dưới chân thiên tử thời thời khắc khắc đều có thể gặp đại họa. Tiếp từng nghĩ hay là cùng nhau trở về nhà, hầu hạ nương sống quãng đời còn lại, nhưng muội muội cha mẹ đại ca đều ở đây, tiếp không nỡ. Thứ hai là Minh Ca Nhi tụi nhỏ ở kinh thành, sau này tiền đồ nhất định sẽ so với ở Tấn Châu tốt hơn, đặc biệt là việc ba đứa bé đọc sách đều việc trọng yếu trước mắt, tất nhiên là thiếp vì bọn nhỏ. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Nàng nói đều đúng, Diêu gia đưa Lý Thị đi đồng thời Tấn An Đế cũng đến Càn Thanh Cung. Không ai biết hắn nói với Thái Thượng Hoàng gì, bất quá ngày kế Thái Thượng Hoàng liền gọi Triệu Tổ tiến cung. Triệu Tổ đã rất lâu chưa thấy Thái Thượng Hoàng, chắc là từ ngày Tết, bình thường vô luận hắn cầu kiến thế nào, Thái Thượng Hoàng đều nói long thể khó chịu cho hắn ở ngoài cửa điện. Kỳ thật Triệu Tổ biết Thái Thượng Hoàng cũng không vì long thể khó chịu, mà là không muốn gặp hắn thôi. Trong điện có tiếng cười, tiếng ồn ào cùng nhịp đàn tam huyền, hắn đứng ở ngoài điện cũng mơ hồ nghe thấy, nói trắng ra chính là giờ hắn đã không còn là cháu trai Thái Thượng Hoàng sủng ái nhất thôi. Để xem các ngươi có thể được sủng ái bao lâu. Rất nhiều thời điểm Triệu Tổ đều không cam lòng, đố kỵ nghĩ thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Thái Thượng Hoàng đột nhiên phá lệ triệu hắn vào cung, Triệu Tổ rất giật mình, hắn không khỏi chột dạ nhớ tới việc của người nào đó. Chẳng mấy chốc hắn lại cảm thấy không thể nào là sự kiện đó, hắn làm rất bí ẩn, không có ai phát hiện. Đủ loại tâm tư khi ngồi xếp bằng cạnh Thái Thượng Hoàng đều hóa thành quấn quýt tình cảm. Thái Thượng Hoàng khí sắc rất tốt, thậm chí so với trước kia khi chưa bệnh nặng còn tốt hơn. Sắc mặt đỏ thắm, vừa nhìn là thấy thể xác và tinh thần thoải mái rồi. Hoàng tổ phụ, trong thanh âm bao hàm bi thương, ủy khuất, thậm chí có ai oán, chờ mong. Thái Thượng Hoàng nghe thanh âm này cũng không khỏi có chút ít cảm thán, đại khái là ông lớn tuổi như vậy, nghe được hàm nghĩa đều không phải là vật gì tốt, đương nhiên cái. Không là đồ tốt là Thái Thượng Hoàng nói. Đứng lên đi, Lý Đức Toàn, ban thưởng ghế ngồi. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Không biết sao tổ tôn hai người chung đụng tình hình liền thay đổi, ngày xưa Triệu Tổ đi đến Càn Thanh Cung không nghĩ mình là ngoại nhân, hiện nay lại là có lễ mà câu nệ thế này. Thái Thượng Hoàng hoảng hốt hồi tưởng tựa hồ chính là khi Thái Tử bị phế, đến cùng là ông thay đổi, hay là đối phương thay đổi, ai cũng không biết. Gần đây đọc qua sách gì? Ngô Thị có tin mừng chưa? Người cùng Ngô Thị thành hôn cũng lâu, chuyện lúc này là lấy con nối dòng làm trọng. Triệu Tổ hồi đáp, tôn nhi trong lúc rảnh rỗi, đang xem. Luận ngữ chú giải và chú thích mở sách mới nhớ tới quyển sách này năm đó là Tôn Nhi lúc mới đọc tứ thư tổ phụ thưởng cho Tôn Nhi, phía trên còn có rất nhiều chú thích hoàng tổ phụ viết Tôn Nhi như thu được chí bảo, đọc lại một lần cảm khái rất nhiều. Còn Ngô thị, hắn ngưng một cái, trong mắt hiện lên chán ghét, khẩu khí vẫn cung kính. Tôn Nhi tất nhiên là hy vọng Ngô thị có thể sớm ngày sinh Hạ Lân Nhi, đáng tiếc cho tới nay không tin vui. Nói đến phần đuôi, âm điệu ảm đạm xuống. Thái thượng hoàng không nói gì, Triệu Tổ không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, đồng tử co rút nhanh. Thái thượng hoàng lại như không nghe hắn nói, chỉ cầm ngọc trụ trên bàn đất chọc chậu cá. Thái thượng hoàng rất chuyên tâm, ánh mắt cũng không nhìn về phía hắn. Triệu Tổ lập tức có cảm giác nghẹn khuất như là một ánh mắt quyến rũ cho người mù xem, nhưng hắn cũng không dám nói, chỉ có thể ẩn nhẫn cúi đầu. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Qua một chớp mắt, hoặc là hai nháy mắt, Thái Thượng Hoàng thả ngọc trụ ra chậm chạp nói. Người có thể yên tĩnh đọc sách cũng tốt, bớt nghĩ ngợi lung tung, học hoàng thúc ngươi. Ông ngáp một cái, vẫy vẫy tay, chỉ Triệu Tổ, liền có người dẫn Triệu Tổ xuống. Mãi cho đến khi ra cửa điện, Triệu Tổ vẫn còn chưa hiểu Thái Thượng Hoàng có ý gì. Hắn xấu hổ, cảm giác như Thái Thượng Hoàng đang đùa giỡn mình, bảo hắn nhập cung, lại không nói lời nào. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ không xa có một đám người, cầm đầu là hai đứa trẻ đi đường còn không vững. Là một nam một nữ, lớn lên không giống nhau, nhưng đều phấn điêu ngọc trác, đáng yêu không chịu được. Bọn họ bước dồn dập, lúc nào cũng khiến người ta sợ tụi nó ngã, nhưng hai đứa lại không cho cung nữ thái giám ôm, thậm chí nâng đỡ còn dùng bàn tay nhỏ bé đẩy ra. Nhóm người đến trước mặt Triệu Tổ, lại lướt qua hắn tiến vào cửa điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạnh Triệu Tổ đều là người, trong lỗ tai cũng đều là tiếng người, những âm thanh này không vang dội, lại là tựa như ruồi bỏ ong ong, làm lòng người bực bội. Tiểu công chúa ngài chậm một chút bị ngã. Tam hoàng tử, ngài chậm một chút đi. Mãi cho đến khi tiến cửa điện, thanh âm mới nhạt đi một chút, nhưng là rất nhanh Triệu Tổ lại nghe tiếng tiểu oa nhi vui sướng kèm cười sang sảng hùng hậu của người già. Tiếng cười này là của Thái Thượng Hoàng. Hoàng tổ phụ từ trước đến giờ không cười với mình như thế, cho dù là khi hắn còn tuổi nhỏ đi nữa. Triệu Tổ ngây người, lòng tràn đầy nghẹn khuất cùng xấu hổ, đối với đãi ngộ cho hắn, chuyện này tựa như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt hắn. Hắn phẫn nộ không cam lòng, thì thế nào chứ? Hắn bây giờ căn bản làm không được, cái gì cũng làm không được. Bên tai lại vang lên tiếng Thái Thượng Hoàng nói. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Học các hoàng thúc, học bọn họ cái gì? Đã từng khinh thường khinh bỉ thậm chí là từ địch, hiện thời lại khúm núm, thậm chí là nịnh nọt. Có lẽ sau khi trở về hắn nên cố gắng sinh con trai, tốt nhất là Long Phượng Thai, hoàng tổ phụ không phải là thích hài tử sao? Đưa đi đứa ẩm ý muốn đến Càn Thanh Cung xong, Ngọc Nương mới nói chuyện cùng Tấn An Đế. Nói cho phụ hoàng cũng tốt, đỡ phải bị kẹp ở giữa không tốt làm người, nhẹ cũng không phải, nặng cũng không phải, nói không chừng còn sinh oán giận. Cái gọi là chuyện này là chỉ chuyện, gian lận, lúc trước, Tấn An Đế cuối cùng không yên tâm để Ngọc Nương làm loại sự này, cho nên vừa đồng ý với nàng đồng thời cũng thập dạ ra tay. Lại tra được một chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Người chịu trách nhiệm đi thu nợ cũng không là lần đầu tiên làm chuyện loại này, trước đến giờ họ không lấy mạng ai, ai từng nghĩ lần này lại sơ hở. Bọn họ cũng cảm thấy thập phần oan uổng, suối quẩy, người kia cũng không phải là bọn họ đánh chết, bất quá là có người ngầm vụng trộm động tay chân. Thế lực Huệ Vương Phủ hiện thời cũng chỉ có thể làm chuyện sau lưng thôi, lại không nghĩ tới còn là bị người phát hiện. Soái, Đào Quân Trang, 10/10/2018. Bất quá Tấn An Đế cũng không có ra tay xử trí Triệu Tổ, mà lại đem chuyện này ném cho Thái Thượng Hoàng, Ngọc Nương hoàn toàn ứng đồng ý, nàng không cần quá mức để tâm, không tạo nổi sóng gió gì đâu, chỉ là ủy khuất nàng. Ủy khuất cái gì, rồi bỏ không bầu cũng đẻ trứng, sớm muộn cũng đốt bọn họ. Bất quá có thể đem Lý Thị đưa trở về cũng tốt, đỡ phải làm tì tì nàng lúc nào cũng bị chút giận. Tấn An Đế khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn mặt nàng, đột nhiên bỗng chốc tâm tình vô cùng tốt. Tốt lắm, không nói chuyện này, chúng ta nói chuyện khác. Nói cái gì, đụng vào ánh mắt hắn mặt nàng liền hồng. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật Ngọc Nương ngự phu có đạo, rất nhiều đều là cùng tỷ tỷ học được. Diêu Thành quả thật có dạng này như vậy tật xấu, tỷ như hắn đầu óc nhiều, có dã tâm, nghĩ bò lên trên, cảm thấy phú quý là đồ tốt, ở phú quý trước mặt hòa thân nương trước mặt, chỉ cần cấp hắn có thể thuyết phục chính mình lý do, là hắn có thể rất dễ dàng lựa chọn ra xứng đáng lựa chọn. Có thể hoàn toàn Diêu Thành cũng là rất nhiều người bình thường chung một cái, kỳ thật rất nhiều người đều là dạng này, hơn nữa ở phương diện hào phóng hắn không có bỏ qua. Này cùng lương tâm có quan hệ, đương nhiên cũng cùng Huệ Nương ngự phu có đạo hữu quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn như An Vương cùng Triệu Tổ đám người ta thấy có nhắn lại nói vì cái gì không xử trí bọn họ, lúc trước như vậy đối phó Lễ Đường hại Lễ Đường, ác nhân nên có ác báo. Trên thực tế chúng xem lịch sử, rất nhiều thời điểm loại phương pháp này chẳng hề thông dụng hoàng tộc, đặc biệt là đã từng là đối thủ cạnh tranh các huynh đệ. Bọn họ đồng dạng tiếp nhận hoàng tộc tinh anh nhất giáo dục, có lẽ tư chất có khác, có thể hiểu ánh mắt biết điều là chuẩn bị thắp sáng kỹ năng. Cho nên ở Tần An Đế sau khi lên ngôi, biết rõ đạo không thể kháng cự, rất nhiều người đều thay đổi thái độ, chỉ là vì không cho nhân nói đến gần số chữ, cho nên hai mặt không có mảnh viết, chỉ là lấy Lỗ Vương cùng Triệu Tổ làm ký hiệu tính nhân vật đại biểu, mặt bên phản ứng một cái. Tỷ như Lỗ Vương nhượng Khánh Vương thiếu chính mình nhân tình, ở Tần An Đế trước mặt soát mặt, tỷ như Triệu Tổ liên tục còn tận sức tại nịnh nọt Thái Thượng Hoàng. Xem như hai cái cực đoan đi, cho nên Thái Thượng Hoàng mới có thể nhượng Triệu Tổ học một ít chính mình vài cái hoàng thúc. Có thể Triệu Tổ khinh thường, sớm lúc trước liền nói, hắn rơi vào trong ngõ cụt. Không nghĩ là một chút chính xác chính mình nên làm sự, mà lúc nào cũng đi thiên môn tà đạo, làm phí công vô dụng công. Đề tài trở lại phía trước Tần An Đế vì sao không xử trí bọn họ. Hắn vốn là trèo lên đỉnh, một cái trời sinh tính người cao ngạo cũng không phải là có thù tất báo, mà là lấy thực lực tuyệt đối triệt để nghiền ép bọn ngươi. Lại từ trên thực tế mà nói, giống như trong lịch sử mọi người đều biết Ung Chính, ngược lại đem tất cả huynh đệ cũng làm tử, kết quả bị chửi bao nhiêu năm. Có lẽ Ung Chính cũng không nghĩ như thế, chẳng qua là khi sơ đăng cơ thời cơ không phải là quá tốt, hắn cũng không có tuyệt đối thực lực đi nghiền ép mọi người, mới sẽ có vẻ thủ đoạn tàn nhẫn qua. Bất luận đúng sai, hai mặt là thân mụ, vẫn là không làm cho lễ đường bị người mắng. Cách chương.